cô vợ ngọt ngào có chút bất lương, vợ mới bất lương có chút ngọt. Chương 736, xây dựng thế lực, góc truyện audio.com, converter, Vovo, editor, Hina Nguyễn, gạch nối, nhìn thấy chồng mình có chút đờ đẫn ngồi liệt trên đất, người phụ nữ trung niên đẩy tới một cái. Anh có phải là đàn ông hay không, vợ mình lại để cho người khác đánh, anh còn ngồi đờ ra đó làm gì nữa vậy? Cô đồ tiện nhân này. Người đàn ông trung niên phục hồi lại tinh thần, lúc này tức giận quát một tiếng, một quyền đem người phụ nữ trung niên đánh ngã trên đất. Ha ha, Mã Bình nhìn chằm chằm người đàn ông trung niên nói. Tôi nói Chu lão đệ à, cậu hiện tại không bình thường lắm đâu, con đường làm ăn này rõ ràng đã bị chặt đứt rồi, hiện tại ngay cả chủ mẫu tương lai của Tư gia là Diệp tiểu thư cũng dám đắc tội, nếu tôi là cậu tôi sẽ muốn cậu làm tiểu đệ sai bảo, cậu cảm thấy có được không? Nghe vậy, người đàn ông trung niên mồ hôi lạnh càng nhiều hơn, đánh chết hắn ta cũng không nghĩ ra cô gái này lại là chủ mẫu Tư gia. Nếu như biết thì dù cho hắn ta 100 cái lá gan, hắn ta cũng không dám đắc tội với cô gái này đâu. Diệp tiểu thư là tôi không biết, có mắt như mù Diệp tiểu thư cô đại nhân đại lượng, nếu tôi biết thân phận của cô cho dù cô có cho tôi 10.000 cái lá gan, tôi cũng không dám a Diệp tiểu thư. Dưới sự kinh hoàng, người đàn ông trung niên trực tiếp dầm quỳ xuống ở trước mặt Diệp Hoàn Hoàn, run run mở miệng. Cút, trong đó một ám vệ, một cước đem người đàn ông trung niên đá qua một bên. Dùng danh hiệu của Tư gia, ở chỗ này làm mưa làm gió, gan lớn đến mức cánh cửa của Diệp tiểu thư mà ngươi cũng dám phá. Một người ám vệ khác nhìn người đàn ông trung niên, cười lạnh không dứt nói. Như vậy đi, người này để tôi đến giúp đỡ xử lý đi, còn có cả đám hỗn đản này nữa. Mã Bình nhìn lướt qua hơn 10 thanh niên đang nằm la liệt dưới đất kia. Phiền toái Mã tiên sinh rồi. Diệp Hoàn Hoàn khẽ gật đầu, nhưng trong lòng có chút giờ khóc giờ cười. Không nghĩ tới chính mình vừa đến thành hát, sẽ gặp phải loại chuyện như thế này, hơn nữa đối phương lại còn là thuộc hạ của Hứa Dịch. Diệp tiểu thư cô quá khách khí rồi, điều này cũng tại tôi không có phát hiện ra chuyện này sớm hơn. Mã Bình thở dài, sau đó hướng về phía ngoài cửa phất phất tay. Sau đó, mười mấy người đàn ông mặc áo đen xông vào, đem hai vợ chồng trung niên cùng những người thanh niên kia toàn bộ đều mang ra ngoài. Thời điểm hai vợ chồng bị kéo ra khỏi phòng, hai người đó vẫn còn đang không ngừng cầu khẩn xin tha. Nhưng thanh âm kia, sớm đã bị bọn họ kéo ra ngoài cách xa, mà dần dần nhỏ xuống. Xử lý tốt con cọp giấy dựa hơi người khác làm mưa làm gió này, Mã Bình lúc này mới đến phòng quản lý khách sạn đổi cho Diệp Hoàn Hoàn một căn phòng mới, hơn nữa còn cảnh cáo quản lý khách sạn lo liệu mọi việc về an ninh cho chặt chẽ hơn, tránh xảy ra tình trạng như lúc nãy. Dù sao, người đàn ông trung niên này có thể tra được số phòng của Diệp Hoàn Hoàn, nhất định cũng phải nghe được chút tin tức từ trong khách sạn, nếu như quản lý này lại không biết nặng nhẹ như vậy, vậy thì không thể giữ lại được nữa. Chờ đến khi hết thảy mọi chuyện được sắp xếp ổn thỏa lúc này mới rời đi. Bên trong phòng, Diệp Hoàn Hoàn xuyên thấu qua cửa sổ, nhìn lấy toàn cảnh thành hát. Trải qua chuyện hôm nay, Diệp Hoàn Hoàn càng phát giác tầm quan trọng của thân thế cùng thực lực của bản thân mình, cô không có khả năng chỉ mãi mãi dựa vào uy danh của Tư gia được. Chỉ có tự bản thân mình có thế lực vững chắc mới là. Góc truyện audio.com, tiền đặt cược lớn nhất của cô mà thôi, nếu như cô có thể nắm giữ cho riêng mình một chút thế lực. Bỗng nhiên, trong mắt Diệp Hoàn Hoàn lóe lên tựa như là nhớ ra cái gì đó. Nhớ mang máng thì trong kiếp trước khi cô đi theo tới thành hát ở Myanmar, mặc dù là không thường xuyên tự mình đi ra ngoài đi đi lại lại, nhưng cô cũng từ trong miệng những ám vệ kia cũng có nghe được một chút tin tức liên quan tới thành hát. Nghe nói kiếp trước tại bên ngoài thành hát có một nhóm thổ phỉ cùng với thế lực ở địa phương chiến đấu ác liệt, cuối cùng toàn bộ đều bị giết sạch. Nếu như muốn thành lập một nhánh thuộc với thế lực của mình, tựa hồ đây là một khởi điểm rất tốt, nếu như cô có thể cứu được nhóm người thổ phỉ kia, biến thành của mình thì. Cặp mắt của Diệp Hoàn Hoàn hơi hơi lóe lên, lúc này cô mở danh bạ ra, gọi đến một dãy số. Cách chương.